Chương 1666, 1666, phiên ngoại, An Hôi. Tường Lệ Nhiên đến sở tiêu đi ô thời điểm, sở tiêu đi ô bên ngoài đã tụ tập không ít nghe theo gió mà đến ký giả truyền thông, thấy được Tường Lệ Nhiên thân ảnh, những ký giả kia tất cả đều chen chúc mà tới, không có phỏng vấn đến Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, phỏng vấn đến Tường Tam Thiếu cũng là có thể. Dù sao hiện tại Tường Tam Thiếu thế nhưng là đỉnh thiên giải trí tổng giám đốc, cũng coi là trong vòng giải trí nhân vật phong vân. Tường Lão Bản, nghe nói lần này các ngươi xin Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trở về khách mời Minh Nguyệt Pháp Sư 2, đây là thật sự vẫn là đoàn làm phim lẫn lộn? Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng là tại vòng tròn bên trong ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, lần này tới khách mời, là đại biểu bọn hắn muốn tái xuất sao? Năm đó Tường Lệ Hành tuyên bố rời đi Tường gia, lần này trở về cùng Tường Lão Bản hợp tác, là muốn một lần nữa trở lại Tường gia sao? Ký giả truyền thông vấn đề cơ bản đều tập trung ở Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trên thân, ai để hai người bọn họ như thế có chủ đề cùng nhiệt độ đâu? Tường Lệ Nhiên thân là công ty giải trí lao bản, tự nhiên sớm đã nhìn quen loại tràng diện này, mặc cho những ký giả kia trường thương đoạn pháo như thế nào hỏi thăm, Tường Tam Thiếu đều một mực phong khinh vân đạm, mỉm cười. Không có ý tứ, đây là thương nghiệp bí mật, tạm thời không cách nào lộ ra. Mọi người muốn biết càng nhiều, mời tiếp tục chú ý chúng ta động thái. Mấy ngày nữa công ty của chúng ta sẽ tổ chức mới kịch buổi trình diễn thời trang. Đến lúc đó các ngươi có vấn đề gì có thể lại hiện trường buổi họp báo trực tiếp đặt câu hỏi. Cảm ơn. Nói xong những này, Tường Lệ Nhiên đã xuyên qua đám người trực tiếp tiến vào hiện trường đóng phim. Bởi vì Minh Nguyệt Pháp Sư 2 là đỉnh thiên giải trí năm nay trọng đầu hí, cho nên hôm nay làm quay chụp áp phích cùng thử sức hiện trường. Bảo an làm rất khá, rất nghiêm mật, ngoại nhân căn bản vào không được. Những ký giả kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tường Tam Thiếu tiêu sái rời đi bóng lưng lo lắng xuông. Tường Lệ Nhiên tiến vào hiện trường thời điểm, Ninh Hoan Tâm mấy người bọn hắn đã quay xong định trang áp phích. Đường Mạch cùng Tiểu Tuyết Quân cu nở dê làm xong tạo hình, lúc này mấy người chính tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Lão bản, ngươi đã đến. Thấy được Tường Lệ Nhiên thân ảnh, Lâm Sở lập tức bước nhanh tới, mỉm cười nhíu mày hỏi, hôm nay hết thảy đều phi thường thuận lợi, lão bản, giữa chưa dự định an bài thế nào chúc mừng á? An bài? Tưởng Lệ Nhiên nhíu mày, đương nhiên là số 7 hội quán, mọi người ai cũng đừng khách khí, An Hôi là Tam Thiếu ta cường hạng, Lâm Sở, ta lại không phản bắt được. An Hôi cái gì? Đương nhiên vẫn là muốn ăn Tưởng Lệ Hành á? Ai bảo Tưởng Lệ Hành có tiền như vậy? Lần này khách mời, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm liền khối thủ đều không cần. Hiện tại còn muốn nhận thầu nhiều người như vậy cơm nước, chật chật, Lâm Sở cảm thấy thật hạnh phúc. A đoàn làm phim có thổ hào nhân sinh, thật sự là hạnh phúc. Lão bản, vậy ta liền an bài như vậy, ta một hồi liền gọi người đi số 7 hội quán định vị đưa. Ân, muốn dùng lão bản tên của ngươi sao? Lâm Sở hỏi Tường Lệ Nhiên một câu. Ân, Tường Lệ Nhiên nhẹ gật đầu, dù sao hắn có thể ký sổ, có thể không trả tiền. Ha ha ha, mặc dù Tam Thiếu xưa nay không thiếu tiền, thế nhưng là ăn uống chùa Tường Lệ Hành, chính là rất thoải mái, không khỏi sảng khoái. A Tường Lệ Nhiên đang ở nơi đó âm thầm đắc ý đâu, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Sao mình chẳng lẽ hoa mắt? Cái thân ảnh kia làm sao quen thuộc như vậy? Tường Lệ Nhiên theo bản năng quay người, chần chờ một chút, vẫn là bước nhanh đuổi theo cái thân ảnh kia mà đi. Chờ Lâm Sở lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tường Lệ Nhiên sớm liền không còn hình bóng. May mắn nàng sớm đã thành thói quen vị này không đáng tin cậy lão bản, xem ra vạn sự vẫn là chỉ có thể dựa vào mình. A lúc này, Tường Lệ Nhiên đã đi theo cái thân ảnh kia đến phòng trang điểm, nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Tường Lệ Nhiên theo bản năng kêu một tiếng. Nhược Băng.